Ân khó nhận, cửu nguyệt lưu hòa. Chương 140, thứ tự màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Viêm có một giọng nói đặc biệt, nghe một lần là không thể nào quên. Ngô Thành Dài thật sự ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng của Mộ Dung Viêm. Nàng tưởng rằng mọi việc đã chất chồng suốt đêm qua, và Mộ Dung Viêm chỉ có thể tranh thủ quay lại một chút. Nhưng ban ngày chắc chắn sẽ không có thời gian rảnh. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã quay lại. Bạch Chỉ theo phản xạ quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trong ánh sáng buổi sáng, Mộ Dung Viêm hiện ra với dáng vẻ lạnh lùng, phong thái nhẹ nhàng. Xung quanh hắn là đội tùy tùng đông đảo. Khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Bạch Chỉ đứng sững ra, và chỉ khi có người bên cạnh đẩy nhẹ nàng một cái, Bạch Chỉ mới hoàn hồn và cùng mọi người quỳ xuống. Tham kiến vương gia. Mộ Dung Viêm đã thay một bộ y phục màu đen, bước đi vững chãi. Những cung nữ bên cạnh không dám động đậy, chỉ thấy góc áo đen của hắn thoáng qua trước mặt. Mộ Dung Viêm không để ý đến những người khác, mà trực tiếp đi đến bên cạnh Ngô Thanh Giai, đỡ nàng đứng dậy. Nàng sao phải làm những việc này? Mộ Dung Viêm dùng hai tay nắm lấy cánh tay Ngô Thanh Giai. Nàng theo lực tay của hắn đứng lên, nói, lễ không thể bỏ. Mộ Dung Viêm cười nhẹ một tiếng, ta làm tất cả những chuyện này là để nàng không cần phải lo lắng về bất kỳ lễ nghi nào. Nếu thân phận của ta lại khiến nàng cảm thấy bị trói buộc, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Bạch Chỉ vẫn còn ở trong phòng. Ngô Thanh Giai lợi dụng vạt áo của mình để che giấu, dùng sức bóp vào lòng bàn tay Mộ Dung Viêm. Chàng nói gì vậy? Mộ Dung Viêm hiện giờ được các thuộc hạ cũ của Thái tử kỳ vọng rất nhiều, nhưng hắn lại nói ra những lời như vậy. Nếu để các quan viên nghe thấy, chẳng phải sẽ làm họ thất vọng sao? Ngô Thanh Giai chỉ dùng một chút sức lực, đối với Mộ Dung Viêm mà nói thì chẳng thấm vào đâu. Hắn vẫn thản nhiên nói, có gì không ổn, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Mộ Dung Viêm thật sự nghĩ như vậy. Dĩ nhiên, hắn yêu quyền lực, nhưng nếu mong hắn sống tiết kiệm, lấy đạo lý quốc gia làm trọng, kiềm chế bản thân, tránh xa người yêu, thì người yêu hắn đã chọn sai người rồi. Mộ Dung Viêm sống tự do, không bao giờ làm khổ mình. Ngô Thanh Giai trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó cùng Mộ Dung Viêm đi đến thờ cúng Thái tử Thành Đức, dâng trà cúng tế. Ngô Thanh Giai đã chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị đi một mình dâng trà cho cha mẹ chồng. Thái tử Thành Đức và vợ đã qua đời được 5 năm. Chỉ cần dâng trà cho linh vị là xong, không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, Mộ Dung Viêm đã tranh thủ thời gian rảnh để về và cùng nàng đi dâng trà. Cảm giác này không giống mọi khi. Sau khi từ miếu thờ trở về, Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm ngồi cạnh nhau trên giường. Chiếc giường này với cả hai người có chút nhỏ hẹp, không thoải mái. Ngô Thanh Giai định đứng lên đi sang chỗ khác, nhưng mỗi lần đứng lên đều bị Mộ Dung Viêm nắm chặt. Cuối cùng nàng đành dựa vào vai hắn để trò chuyện. Kể từ thời Hán, xã hội cổ trang đề cao sự tôn trọng giữa vợ chồng. Mỗi cử chỉ hành động đều phải phù hợp lễ nghi, kính trọng lẫn nhau nhưng không được quá thân mật. Người vợ được kỳ vọng làm việc trong gia đình, bảo vệ sự nghiệp gia tộc, chăm sóc tổ tiên và cha mẹ chồng. Chồng phải tôn trọng vợ, nhưng sự thân mật thường chỉ dành cho các tiểu thiếp. Theo quy tắc xã hội, vợ chồng khi ra ngoài không thể quá thân mật, nếu không sẽ bị coi là không đúng mực. Hành động của Mộ Dung Viêm như nắm tay Ngô Thanh Giai trong đám đông, ôm nàng giữa các hạ nhân đã vượt qua khuôn khổ lễ nghi. Và nếu các học giả của bộ lễ nghe được những lời hắn vừa nói, chắc chắn họ sẽ bị sốc và ngất xỉu ngay tại chỗ. Bạch Chỉ từ phía sau vách ngăn nhẹ nhàng hỏi, thưa điện hạ, vương phi, có muốn dùng trà không? Ngô Thanh Giai đáp, mang lên đây. Bạch Chỉ bưng trà lên. Mộ Dung Viêm nhìn qua, nhớn mày nói, loại trà này lại mặn lại chát, không hiểu sao các học giả Nam Triều lại ca ngợi nó đến vậy. Ta không uống, thay bằng sữa dê đi, Ngô Thanh Giai khuyên hắn. Hôm qua chàng không ngủ suốt đêm, sáng nay trời còn chưa sáng đã ra ngoài, uống nút gì nóng cho ấm người đi, một chút cũng không cần. Mộ Dung Viêm không thèm để ý, Ngô Thanh Giai đành bất lực, chỉ có thể nói với Bạch Chỉ, đi lấy sữa dê. Vâng, Vương Phi, Bạch Chỉ hôm qua còn chưa quen, sáng nay vừa gọi, Vương Phi, vừa gọi, tiểu thư, lẫn lộn. Nhưng không ngờ khi ở trước mặt Mộ Dung Viêm, một tiếng, Vương Phi, lại dễ dàng đến thế. Bạch Chỉ nhẹ nhàng lùi lại, khi rút ra sau bình phong, không khỏi ngẩng đầu lên, qua các vật trang trí như bình hoa và đồ ngọc, nhìn Mộ Dung Viêm một cái. Không biết tại sao, Bạch Chỉ luôn cảm thấy có một sự quen thuộc khó tả với Mộ Dung Viêm. Vẻ ngoài của Lăng Yên Vương dĩ nhiên là tuyệt vời. Không chỉ nam nhân mà ngay cả nữ nhân, các đường nét trên mặt hắn cũng đủ để nổi bật. Bạch Chỉ cảm thấy hắn quen mắt, nhưng thật kỳ lạ, nàng chỉ mới gặp Lăng Yên Vương có vài lần mà thôi. Dường như đã rất lâu rồi, có một người nổi tiếng vì dung mạo tuyệt đẹp. Bạch Chỉ cảm thấy khó hiểu, nhưng nàng không hề liên hệ hai người này với nhau. Dù sao, nếu không biết trước, ai lại tự nhiên đoán bừa về giới tính người khác. Thực ra, Bạch Chỉ cũng không quen biết Mộ Dung Viêm. Khi hắn còn là cảnh hoàn, ở Quảng Lăng hắn có một viện riêng. Sau khi bị buộc phải di rời, Bạch Chỉ và Bạch Cập đều ở lại cùng với Ngô Văn Tuấn. Chỉ có Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm là chạy thoát ra ngoài. Khi Ngô Văn Tuấn chữa trị xong trở về, đã là 5 tháng trôi qua. Đợi đến khi năm mới qua đi, Ngô Văn Tuấn và Ngô Lão Quân nhanh chóng xảy ra mâu thuẫn vì chuyện của Lưu Sơ. Ngô Văn Tuấn quyết định dọn khỏi nhà Ngô gia, họ chuyển đến một nơi gọi là nhà bạn, nhưng thật ra là tài sản của Mộ Dung Viêm. Từ đó Bạch Chỉ và Bạch Cập không còn gặp Mộ Dung Viêm nữa. Do đó, người thực sự quen biết với Cảnh Hoàn và Ngô Thanh Giai chính là hai nha hoàn ngày xưa của họ, Ngọc Châu và Ngọc Bình. Ngọc Bình tìm cách bám vào Phú Quý, đã bị Ngô Thanh Nhã bán đi từ lâu. Còn Ngọc Châu là người chất phác, nàng thấy Lăng Yên Vương rất đẹp, cũng thấy Cảnh Hoàn khi xưa rất đẹp. Quả thật những người thân cận với Lục Tiểu Thư đều là những người đẹp. Còn lại, không có gì khác nữa. Ngô Thanh Giai dẫn 4 nha hoàn lớn đến Phủ Vương. Bạch Chỉ và Bạch Cập chưa quen thuộc, Ngọc Châu đầu óc không lanh lợi, còn lại là Bạch Dung, chính là người đã bị liệt vào danh sách đen, làm sao có thể để lộ thân phận của Mộ Dung Viêm được. Hoàng Tôn thất lạc trong dân gian đã ẩn mình suốt 5 năm, giờ đây quay lại mạnh mẽ, giết chú thím, diệt gian thần, báo thù cho phụ thân, quả thực là một câu chuyện huyền thoại, ngay cả trong các sách thoại cũng không dám viết thế. Người trong kinh thành đều sợ Mộ Dung Viêm, nhưng cũng không khỏi tò mò. Lệnh truy sát của hoàng đế đâu phải chuyện đùa. Trong 5 năm qua, Mộ Dung Viêm rốt cuộc đã làm thế nào để trốn thoát khỏi lưới trời của triều đình? Thật tiếc, câu trả lời này e rằng sẽ mãi là một bí ẩn nghìn đời. Những người hầu trong phủ vương rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc, nha hoàn đã thay sữa dê mới làm từ sáng sớm. Sau đó không cần chủ nhân lên tiếng, tất cả các nô tỳ nhìn thấy sắc mặt của Lăng Yên Vương đều khéo léo lùi ra ngoài. Trong phòng không còn ai, Ngô Thanh Giai cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ngay cả khi bị Mộ Dung Viêm ôm, nàng cũng không thấy ngượng ngùng. Mộ Dung Viêm hỏi, lúc nãy nàng hỏi Mộ Dung Húc làm gì. Ngô Thanh Giai hơi ngẩn người, rồi mới nhớ ra. Khi Mộ Dung Viêm vừa vào, họ đang nói về chuyện của Vĩnh Châu Vương. Ngô Thanh Giai không biết nên cảm thán Mộ Dung Viêm nhớ lâu hay tính cách hắn tiểu nhân. Đã qua lâu như vậy mà hắn vẫn còn nhớ chuyện này. Ngô Thanh Giai nói, ta nghe nói đêm qua Phủ Vương bị vây là do Vĩnh Xuyên Vương sai khiến. có chút tò mò, cho nên mới nói mấy câu với Bạch Chỉ. À, mà sao chàng lại quay về? Mộ Dung Viêm nhìn nàng, nâng một bên mày, ta về để thăm Vương Phi. Còn cần lý do gì nữa? Ta không phải ý này. Ngô Thanh Giai thở dài. Ta không hiểu chuyện triều chính, nhưng cũng biết khoảng thời gian vừa qua là quan trọng nhất. Bây giờ là lúc phong ba, chàng đã trấn áp Vĩnh Xuyên Vương. Những người khác tuy không nói gì, nhưng chưa chắc đã phục chàng. Ngoài kia có nhiều việc quan trọng cần xử lý. Đêm qua chàng đã bỏ lỡ khá nhiều thời gian rồi. Ta một mình đi dâng trà cũng được. Sao chàng phải chạy thêm một chuyến nữa? Mộ Dung Viêm nhàn nhạt nói. Làm sao có thể giống nhau được? Việc phản loạn này sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết. Nhưng đêm tân hôn của chúng ta chỉ có một lần thôi. Mấy lão già kia muốn nói gì? Ta đoán cũng đã biết rồi. Dù sao cũng là những người giống nhau xử lý chuyện giống nhau. Vậy tại sao ta không làm những chuyện khiến mình vui trước? Dù sao kết quả cuối cùng cũng sẽ giống nhau. Ngô Thanh Giai im lặng. Nàng cảm thấy lời của Mộ Dung Viêm thật khó hiểu, nhưng lại tựa như một logic riêng biệt, khiến nàng không thể phản bác. Nàng nhìn vào mắt Mộ Dung Viêm, quả thật nhanh chóng thất thế. Thở dài nói, thôi được, lý luận của chàng luôn có cách giải thích riêng. Ta không cãi lại được, nhưng chàng phải hứa với ta, không được để bản thân bị thương. Chàng đã hứa với ta rồi mà. Được, Mộ Dung Viêm dùng tay phải khẽ nâng cằm Ngô Thanh Giai, như đang trêu đùa mèo. Ngô Thanh Giai lại hỏi, tông thất và gia đình thường dân không giống nhau. Ngày mai phải hầu hạ cha mẹ chồng, còn phải vào cung tạ ơn. Ta có thể vào cung tạ ơn hoàng đế không? Mộ Dung Viêm nhìn nàng, chẳng vội vã gì, nàng vào cung tạ ơn ai? Ngô Thanh Giai suy nghĩ một chút, rồi nhận ra đúng là vậy. Hoàng hậu đã chết, hoàng đế mặc dù vẫn còn, nhưng nhìn dáng vẻ của Mộ Dung Viêm, có vẻ hoàng đế và chuyện đêm qua có liên quan sâu sắc. Liệu bệnh của người có thể chữa khỏi hay không thì khó mà nói được. Phụ mẫu của Mộ Dung Viêm đã qua đời từ 5 năm trước. Các hoàng tộc và vương gia khi nhìn thấy Mộ Dung Viêm đều phải né tránh. Sao dám để Ngô Thanh Giai hành lễ? Tính toán một vòng, trong kinh thành này chẳng có ai đủ tư cách để Ngô Thanh Giai hành lễ, hay dám nhận lễ của nàng. Ngô Thanh Giai nghĩ đến đây, vẻ mặt vừa ngạc nhiên lại vừa kỳ lạ. Mộ Dung Viêm vốn đang mang vẻ chế giễu, nhưng khi nhìn thấy Ngô Thanh Giai với vẻ đẹp mê người cùng bộ y phục lộng lẫy, ánh mắt hắn dần dần trở nên u ám. Hắn ngẩng đầu, nhìn ra ngoài. Ngô Thanh Giai ngạc nhiên hỏi, ngoài kia có ai đang đợi chàng sao? Chàng nhìn ra ngoài làm gì? Mộ Dung Viêm không trả lời, khẽ thở dài, sao lại chọn đúng ngày này chứ? Ừ, Ngô Thanh Giai ban đầu không hiểu, nhưng bàn tay của Mộ Dung Viêm ngày càng trở nên không đứng đắn. Chậm rãi x, n, n bên hông nàng, có vẻ như đang có ý định tiếp cận xuống dưới. Ngô Thanh Giai chợt nhận ra, mặt nàng đỏ bừng, mạnh mẽ nắm chặt tay Mộ Dung Viêm, cả người như một con mèo xù lông. Chàng làm gì vậy? Mộ Dung Viêm nhìn Ngô Thanh Giai một cách sâu sắc. Ngô Thanh Giai nhận ra mình lại bị trêu đùa, nàng cảm thấy rất xấu hổ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Mộ Dung Viêm. Nhưng Mộ Dung Viêm này mãi mãi không hiểu thế nào là biết dừng lại lúc tốt. Ngô Thanh Giai không chịu nổi sự quấy rầy, từ một tay nàng đổi thành hai tay, cuối cùng dùng hết sức lực siết chặt lấy cánh tay của Mộ Dung Viêm. Chàng còn tới đây, dừng tay. Trước đây cha mẹ, huynh trưởng, thúc bá và những người lớn trong gia đình luôn khuyên ta phải kiêng rượu, kiêng sắc, vì họ biết Mộ Dung gia dễ mất kiểm soát. Ta lại càng nghiêm trọng, lúc ấy ta không thấy có gì, mất kiểm soát chỉ là lý do để họ không muốn kiểm soát. Ta vẫn nhớ như in cảnh tượng khi ta 7 tuổi, trong cuộc săn bắn, bắt được con mồi đầu tiên trong đời. Sau đó ta lại bắt được rất nhiều con mồi, nhưng không gì có thể sánh với cảm giác mạnh mẽ lúc đó. Từ đó, ta mới hiểu được, máu đã đem lại sự ca một trên thích lớn đến nhường nào. Sau này, ta chẳng màng đến những thú vui mà các con cháu quý tộc thường làm. Trên đời này không có gì có thể vượt qua cảm giác đó. Đua ngựa, khiêu dâm, uống rượu, buông thả, chẳng có gì. Nhưng hôm qua, ta nhận ra mình đã sai. Ngô Thành Dài đã đỏ mặt đến mức như muốn chảy máu. Mộ Dung Viêm thì nói nhỏ bên tai nàng. Làn hơi nóng thổi vào đê tai khiến nàng vừa ngứa vừa tê dại. Cơn nghiện của nàng còn ca một trên thích hơn cả máu. Ngô Thành Dài ngẩng đầu lên, phát hiện đôi mắt của Mộ Dung Viêm sáng rực. Đôi đồng tử trong mắt hắn thậm chí có một tia ánh sáng xanh u tối. Tình trạng này Ngô Thành Dài không hề xa lạ, vì trước đây mỗi khi Mộ Dung Viêm thấy máu mất kiểm soát, chính là dáng vẻ này. Ngô Thành Dài giống như một con thỏ bị hổ ôm vào lòng, vừa tủi thân vừa sợ hãi. Đôi mắt mở to nói, chàng không thể như vậy. Mộ Dung Viêm cười khẽ, sự phản kháng này thật yếu ớt đến đáng thương, như một con thỏ cố gắng lý luận với hổ hay sói. Mộ Dung Viêm ôm chặt Ngô Thành Dài, ngón tay mân mê dưới cằm nàng, miết qua lại rất lâu, như đang suy nghĩ một chuyện khó xử. Một lúc sau, Mộ Dung Viêm híp mắt lại, ánh mắt sắc lạnh. Mộ Dung Húc đúng là muốn chết. Ta đã định tha cho bọn họ rồi, nhưng cả gia đình họ cứ phải đến gây sự với ta. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Ngô Thành Dài có thể đoán được, Mộ Dung Viêm bây giờ rất muốn tiếp tục chuyện tối qua. Nhưng vì Mộ Dung Húc và Hoàng đế đã gây ra rắc rối lớn nên không thể bắt đầu chuyện đó. Cũng vì thế, tâm trạng của hắn làm sao mà tốt được. Ngô Thành Dài im lặng thầm thay cho Vĩnh Xuyên Vương thắp một ngọn nến, nhưng vẫn không thể mở miệng. Dù có chút đồng cảm với Vĩnh Xuyên Vương, nhưng nghĩ đến sức khỏe của mình, Ngô Thành Dài quyết định để Mộ Dung Viêm bị Vĩnh Xuyên Vương giữ lại thôi. Một lúc sau, Ngô Thành Dài nói, chén trà đã chuẩn bị xong, chàng cứ yên tâm đi làm việc của mình đi. Giọng nói của Ngô Thành Dài dần nhỏ đi. Cuối cùng Mộ Dung Viêm không tình nguyện đứng dậy, sắc mặt khó coi, hắn bước đi nhanh như gió, mặt lạnh tanh, đi được một đoạn mới. Ngô Thành Dài vừa mới thở phào một hơi, thì Mộ Dung Viêm bỗng nhiên quay lại, nâng cằm nàng lên và hôn nàng một cách mạnh mẽ. Ngô Thành Dài gần như không thở nổi, Mộ Dung Viêm nén lại cơn thèm khát một chút, ánh mắt sâu thẳm, buông nàng ra. Nàng cứ yên tâm ở đây, chờ ta về. Ngô Thành Dài mặt đỏ tai hồng, gần như không thể nói nên lời. Sau khi Mộ Dung Viêm đi rồi, các tỷ nữ mới cúi đầu tiến vào, mặt mày mỉm cười. Nương nương, người có cần tô lại son môi không? Ngô Thành Dài mặt đỏ bừng lên, liếc các nàng một cái thật mạnh. Không cần, đi ra ngoài hết đi. Cách chương.